Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4131, Nhất Kích. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như khí huyết thần đàn bên trên một màn, phảng phất lại tại thời khắc này xuất hiện Kim Vân tràn ngập Tô Hàn chỗ đứng yên địa phương, vô số ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, giữa thiên địa dần dần yên tĩnh trở lại, vô luận là yêu ma, còn là nhân tộc, đều trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào nơi đó. Cho dù là chỗ ức, cùng với cửu u thành mặt khác bát đại thất huyết cổ yêu, cũng giống vậy như thế. Thân phận của Tô Hàn, thật chính là quá nhạy cảm. Nếu là một vị những cái khác nhân tộc thiên kiêu, dù cho mạnh hơn, cũng không đủ nhường những yêu ma này như thế khẩn trương. Có thể Tô Hàn khác biệt, hắn là đã từng yêu long cổ đế, mà lại, sự cường đại của hắn, vượt ra khỏi hết thảy yêu ma đoán trước. Tại Trung Lân huyết mạch tấn thăng trước đó, đều đã siêu việt Trung Lân. Là chân chính hai tộc thiên kiêu số một. Như thế tồn tại, yêu ma nhất tộc làm sao có thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không phải là có hai tộc quy định bày lên đỉnh đầu, sợ là thần giới thập tam thành, đã sớm tự mình ra tay, đem Tô Hàn cho đánh giết. Mà giờ khắc này, Tô Hàn, rất có thể, lại bởi vì hắn chủ quan mà tử vong. Sai lầm đánh giá thấp Trung Lân lực lượng, đánh giá cao lực lượng của mình. Cái này sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hô, hô, theo thời gian trôi qua, đã có không ít yêu ma hô hấp dồn dập. Cái kia Kim Vân đang ở tốc độ cao trở thành nhạt, rất nhanh liền có thể thấy, chỗ kia không gian phía trên, còn có hay không Tô Hàn thân ảnh. Một đoạn thời khắc, có tiếng kêu kinh ngạc, đầu tiên truyền ra. Ngay sau đó, tất cả yêu ma, đều mở to hai mắt nhìn, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Cảm giác trái tim bị trọng kích. Kim Vân gần như tán đi, bọn hắn theo bên trong, thấy được một vệt góc áo. Màu trắng góc áo, đây quả thực là quá cực kỳ quen thuộc màu sắc. Đứng ở nơi đó, thân mang áo trắng, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn không chết, điều đó không có khả năng. Hắn phải chết mới là, hắn làm sao còn sống? Đáng chết Tô Hàn, nhân tộc đáng chết, vạn chân chi trùng. Chết cũng không hàng a, đảo cũng cần phải có thể liệu đến, hắn là yêu long cổ đế, thủ đoạn quá nhiều, thật đúng là sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Không chết lại có thể thế nào, ngược lại đã không phải là điện hạ đối thủ, trước đó cái kia thống khổ dáng vẻ, đại gia không phải đều thấy được sao, rất nhiều yêu ma, vẻ mặt một hồi âm trầm. Kim Vân triệt để tán đi, Tô Hàn thân ảnh, cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Hắn giờ phút này, đã không còn là trước đó bộ kia thống khổ dáng vẻ, mà là khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, còn mang theo có chút nụ cười. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở hư không, tại đen kịt làm nổi bật phía dưới, cái kia toàn thân áo trắng, lộ ra phá lệ chói mắt. Người, chả, không, chết, Trung Lân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Tô Hàn còn sống, mà lại mảy may không việc gì. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn tận lực đánh giá cao Tô Hàn, lại cũng chẳng qua là cảm thấy, Tô Hàn chiến lực, nhiều lắm là cùng mình cân bằng. Ảnh ngử tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, chính mình 100% chiến lực bùng nổ, dù cho Tô Hàn thật sự có thể cùng mình cân bằng, cũng cần phải bị trọng thương mới là. Hắn làm sao, sẽ còn thật tốt, người quá tự tin, Tô Hàn giang tay ra, chậm rãi nói, ảnh sát chi thuật. Xác thực rất mạnh, nhưng muốn giết ta, còn kém chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, chiến lực của ngươi, đến cùng đạt đến trình độ nào, Trung Lân nhịn không được hỏi. Hắn bản thân liền là đan sen đỉnh phong yêu hoàng cùng tổ thần giữa A, lại hướng lên, há không phải liền là cổ yêu rồi. Tô Hàn có thể như thế bình yên vô sự, chẳng lẽ hắn thật đã có cổ thần cảnh chiến lực hay sao? Thật nếu là như vậy. Hắn vì sao không tại ngay từ đầu, liền đem chính mình cho trấn áp. Cổ thần cảnh, cổ yêu, cổ ma, đây là một đạo chân chính khảm, dù cho Trung Lân chiến lực, đón thêm cận cổ yêu, nhưng hắn chỉ cần không phải chân chính cổ yêu, vậy liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của cổ yêu. Cổ yêu ra tay, tùy tiện liền có thể đem hắn trấn áp. Cũng chính là bởi vậy, Trung Lân mới nghĩ mãi mà không rõ. Người sớm muộn sẽ biết, Tô Hàn mỉm cười. Sau đó quét mắt cửu u thành yêu ma một vòng. Trầm ngâm bên trong, hắn cuối cùng vẫn đè xuống giờ phút này đánh giết Trung Lân ý nghĩ. Bên trên có huyết nguyệt tôn sư nhìn xem, bên trong có thánh giới thủ hộ, dưới có cửu u thành tồn tại. Muốn giết Trung Lân, thật vô cùng khó khăn, như giờ phút này động thủ, giết không được Trung Lân, lại sẽ bại lộ chính mình chiến lực chân chính, không khỏi được không bù mất. Thôi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ảnh sát chi thuật, hẳn là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi. Trung Lân vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng, vẫn luôn là ngươi công kích Tô Mỗ, trước mắt cũng nên Tô Mỗ xuất thủ trước. Mấp máy môi một cái, Tô Hàn lại nói, chỉ có nhất kích, người tốt nhất có thể đón đỡ được. Trung Lân nhướng mày, không tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Trước đó luôn miệng nói lấy, Tô Hàn không có tư cách cùng mình giao chiến, giờ này khắc này, hắn khuôn mặt có thể là bị đánh đau nhức. Ảnh sát không phải hắn cuối cùng thủ đoạn, hắn còn có một đạo bí thuật không có thi triển đi ra, đó là trước mắt mà nói, theo thánh huyết bên trong, lấy được tối cường bí thuật, không có cái thứ hai. Nhưng Trung Lân cũng không cảm thấy, bằng vào này thuật có thể đánh giết Tô Hàn. Tô Hàn mạnh mẽ, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này khiến lòng tin của hắn, bị đả kích nát vụn. Nhìn Tô Hàn, hắn tựa như là thấy được một tòa núi lớn, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều vĩnh viễn không bước qua được đại sơn. Có lẽ, cái này là nhân tộc thường nói gông cùm xiềng xích. Trung Lân hít một hơi thật sâu, đạp nát này đạo gông cùm xiềng xích. Ta liền có thể lại một lần nữa thuế biến, cho đến lúc đó, ta chính là tối cường thiên kiêu, rốt cuộc không người nào có thể cùng ta so sánh. Đột nhiên ngẩng đầu, Trung Lân quát, đến, nhường bản điện nhìn một chút, ngươi thời khắc này chiến lực chân chính. Nhìn Trung Lân cái kia không sợ hãi dáng vẻ, Tô Hàn cũng không chế giễu, ngược lại âm thầm nhíu mày. Hắn không sợ mấy ngày này kiêu bị đả kích, liền sợ bọn họ bị đả kích thương tích đầy mình về sau. Vẫn như cũ còn có quyết đoán một lần nữa đứng lên. Trung Lân rõ ràng là thuộc về người sau, cho dù là lại đối với hắn chế giễu, lường gạt, khi nhục, Trung Lân cũng không có đánh mất đấu trí. Xoạt, bàn tay phải nắm chặt, phá thương thần binh phía trên có trọn vẹn thất đạo quang mang hiển hiện. Trong đó lục đạo thuộc về lục đại bản nguyên, mà cuối cùng một đạo thì là thuộc về phá thương thần binh bản thân màu sắc. Sở dĩ tại ảnh sát phía dưới bất tử là bởi vì thời khắc cuối cùng, Tô Hàn triển khai huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cùng với long huyết cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này, cũng là đan xen đỉnh phong thiên thần cảnh cùng cổ thần ở giữa, cũng không đi đến cổ thần cảnh, nhưng mạnh hơn Trung Lân. Nuốt vào liệt tử về sau, hắn có thể có được chân chính cổ thần cảnh lực lượng. Trường đao dần dần nâng lên, bàng bạc tu vi lực lượng quán trú trong đó. Cái kia thất thải chi sắc đao mang chậm rãi kéo dài, càng ngày càng dài. Một vạn trường, năm vạn trường, 10 vạn trường, 20 vạn trường, 50 vạn trường, 100 vạn trường, cũng không phải là thất kiếm chi thuật, cũng không phải là tinh thần cực ngự kiếm. Đây chỉ là bình thường nhất một lần công kích, lại đem Tô Hàn trong cơ thể tu vi lực lượng, toàn bộ tranh thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.